Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, ai so với ai khác phách lối. Chương 539, ai so với ai khác phách lối. Cùng Tưởng Siêu hàn huyên một hồi, Lý Hàn Tùng trở về. Lý Hàn Tùng con mắt hơi có chút đỏ lên, hắn trung thực về trung thực, nhưng cũng là thiết huyết võ giả. Giờ phút này lại là không che giấu được cảm xúc, giống như khóc qua, gặp Phương Bình mấy người nhìn qua, Lý Hàn Tùng cưỡng ép lộ ra đại môn răng, khô cằn cười nói, làm xong, có thể đi. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều không nói gì, Tưởng Siêu lại là cười ha hả nói, lão Lý, đây là thế nào, bạn gái cùng người chạy, ngoặc kép, lúc nói lời này. Tưởng Siêu nhìn thoáng qua cách đó không xa ánh mắt phức tạp Lăng Y. Hàn Húc hai người, một mặt khinh bỉ nói, loại nữ nhân này không cần cũng được, tiểu bạch kiểm có gì tốt, người Lý Hàn Tùng kia là chú định có đại thành tựu người. Hôm nay nữ nhân này quăng ngươi, hối hận cả một đời. Ngoặc kép, Tưởng Siêu thanh âm nói kia là đặc biệt lớn. Nói đúng là cho Lăng Y hai người nghe. Hắn không biết hai người này, loại này tứ phẩm võ giả còn không vào được hắn Tưởng Siêu mắt. Có thể Tưởng Siêu xem xét tình huống này, hơi phân tích một chút, cũng liền não bổ ra một thứ đại khái quá trình. Không ngoài giữa nam nữ điểm này sự tình, cái kia nữ quang Lý Hàn Tùng, coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm, mà cái kia tiểu bạch kiểm, không chừng vẫn là Lý Hàn Tùng gia hỏa này ngày xưa huynh đệ. Huynh đệ hạp tường, Lý Hàn Tùng là cái người thành thật, mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là lựa chọn tác thành cho bọn hắn. Chỉ là ngẫm lại, Tưởng Siêu đều thay Lý Hàn Tùng không đáng. Đương nhiên, cũng càng thêm xem thường lên cách đó không xa Lăng Y hai người. Thanh âm càng thêm lớn lên, lão Lý. Tình cảm ngươi thích loại hình này, thực sự không được, huynh đệ ta ăn chút thiệt thòi, tử tố ta không đuổi, để ngươi, tử tố đó cũng là xinh xắn lanh lợi, bất quá luận dáng người, thế nhưng là so cái này tấm phẳng mạnh hơn nhiều, ngoặc kép, mập mạp tự quyết định, tự cho là nghĩa bạc vân thiên, giúp Lý Hàn Tùng báo thù, nhưng rất nhanh. Tưởng Siêu phát hiện không hợp lý. Lý Hàn Tùng mấy người là một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn. Cách đó không xa, nữ nhân kia là đằng đằng sát khí nhìn hắn chằm chằm. Ngay cả búa đều lấy ra. Tưởng Siêu miệng giật giật, tiếp lấy không nói hai lời. Trực tiếp lên xe, phát động cỗ xe liền lớn tiếng nói. Theo ta đi, ngoặc kép, vứt xuống lời này. Tưởng Siêu xe, ông... Một tiếng liền nhanh chóng cách rời nguyên địa. Thẳng đến hắn đi, Lý Hàn Tùng mới một mặt buồn bực nói, gia hỏa này là cái kẻ ngu a. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ngẩng đầu nhìn trời, ngươi nói là chính là đi. Bất quá người khác có tư cách nói người ta ngốc, ngươi đầu sát đừng nói là lời này. Nơi xa, Hàn Húc sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cách một khoảng cách không có đi tới đưa, mở miệng nói, chúc sư huynh bay xa vạn dặm, sớm ngày thành tựu tông sư. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không nhiều lời, trùng điệp nhẹ gật đầu. Một bên, Lăng Y cũng nhìn hắn một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là kinh võ vinh quang, mãi mãi cũng là, dù là chết trận, nhớ kỹ táng về kinh võ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười cười, Hàn Húc nhẹ nhàng đá Lăng Y một cước. Thấy cảnh này, Phương Bình có chút im lặng nói, tốt, không sai biệt lắm liền phải. Điện thoại di động, mạng lưới, video, thực sự không được đường sắt cao tốc máy bay. Cái nào không phải lập tức liền có thể gặp mặt thủ đoạn. Làm cùng sinh ly tử biệt, các ngươi đủ chứ, võ đại tốt nghiệp. Đi bên ngoài trường nhậm chức, quá bình thường sự tình, chịu không được các ngươi. Phương Bình kiểu nói này, Lý Hàn Tùng có chút xấu hổ. Lăng Y Y xấu hổ nói, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, thô lỗ, không có quy củ. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng, một bên lên xe vừa nói. Đúng rồi, Tần Phượng Thanh nói hắn thích ngươi, vẫn muốn truy cầu ngươi, lại không có ý tứ nói. Ta thay hắn nói, có thời gian có thể đi ma võ đi dạo. Tần Phượng Thanh trước đó vì lấy hết dũng khí đối ngươi thổ lộ, ngay cả tóc đều cho cạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Y kia là mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Nói đùa cái gì? Nàng nhận biết Tần Phượng Thanh, đã gặp mặt vài lần. Có thể tên kia thích chính mình, người lắc lư quỷ đâu. Giờ phút này, Phương Bình đã lên xe, khẽ thở dài, võ giả nói chuyện gì nhi nữ tư tình, địa quật bất bình, nói chuyện cũng là hại người hại mình, cũng là ta lắm mồm. Tần Phượng Thanh người kia lúc nào cũng có thể chết tại địa quật. Được rồi, không đề cập tới những này, đi thôi. Ngoặc kép, nói xong, cỗ xe khởi động, chậm rãi rời đi. Nguyện địa, Lăng Y Y vẫn như cũ ngốc trẻ, tận lực bồi tiếp, tức miệng mắng to. Lăn xa xa, ta đều cùng hắn không quen. Hắn có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngoặc kép, mắng thì mắng, Lăng Y Y chờ xe chiếc đi xa, bỗng nhiên có chút đỏ mặt, nhìn về phía Hàn Húc nói. Ngươi nói, hắn thật thích ta sao? Ngoặc kép, Hàn Húc liếc mắt, Lăng Y Y đại khái cũng không phải đối Tần Phượng Thanh có ý tứ. Mấu chốt là, cái này hung bà nương không ai truy, cũng không ai dám truy. Hiện tại nghe nói có người thích nàng, trong lòng không chừng làm sao vui vẻ. Phương Bình lời nói, lần này hắn đã hiểu, 100% giả, bất quá Hàn Húc hoài nghi. Hắn nói như vậy, Lăng Y nếu không đánh hắn, nếu không liền sẽ cho là hắn Hàn Húc ăn dấm. Khả năng rất lớn, vị sư tỷ này não mạch kín đó cũng là không giống bình thường. Đến lúc đó nếu là cho là mình ăn dấm, ỷ lại vào chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Hàn Húc chân thành nói, rất bình thường, giống Tần Phượng Thanh loại này thanh niên võ đạo cường giả. Thưởng thức Lăng học tỷ như ngươi loại này nữ tính cùng tuổi võ đạo cường giả. Kia là hẳn là, Lăng học tỷ không cần để ý tới, thích ngươi nhiều người, cũng không nhiều hắn một cái. Lăng Y Y thận trọng gật đầu, đúng vậy, người yêu thích ta nhiều. Tần Phượng Thanh tính là cái gì? Liền bên cạnh gia hỏa này, suốt ngày quấn lấy chính mình, chỉ sợ cũng đối với mình có ý tứ. Nghĩ đến cái này, Lăng Y Y bỗng nhiên hừ một tiếng, liếc qua Hàn Húc, khiêng chính mình búa lớn ngạo kiều đi bộ. Không có thèm, yếu như vậy, ngay cả Tần Phượng Thanh cũng không sánh nổi. Hàn Húc lung lay đầu, một mặt bất đắc dĩ. Nữ thần trải qua, trên xe, Lý Hàn Tùng giờ khóc giờ cười nói, lão Tần không nói thích Y Y à, ngươi đừng loạn điểm uyên ương phổ a. Y Y tính tình rất chăm chỉ, cái này nếu là, Phương Bình cười tủm tỉm nói, tùy tiện nói một chút, Tần Phượng Thanh tự luyến rất, Lăng Y Y đuổi ngược hắn đều chướng mắt, nói, Phương Bình cười nói sang chuyện khác, vừa mới các ngươi hiệu trưởng nói cái gì rồi? Ngoặc kép, nói lên cái này, Lý Hàn Tùng cũng là không có lại nói Lăng Y Y sự tình. Khó được có chút phiền muộn nói. Hiệu trưởng nói, kinh võ trên tay hắn xuống dốc, tâm tình rất thất lạc. Còn nói ma võ lão hiệu trưởng chiến tử, tốt xấu rơi xuống cái phong quang. Lý Hàn Tùng nói, càng thêm trầm giọng nói, ta nghe hiệu trưởng ý tứ. Hắn nói không chừng cũng có tâm tư này. Phương Bình vỗ vỗ Lý Hàn Tùng bả vai, khẽ cười nói, yên tâm đi, giống kinh võ hiệu trưởng loại nhân vật này, muốn chết chiến, vậy cũng không phải hắn định đoạt. Kinh võ không có một cái nào tốt an bài, không người đến tiếp ban, hắn muốn chết đều không chết được. Lời nói này rất hiện thực, cũng rất đau xót, có ít người là thật muốn đi liều mạng, cũng phải nhìn được hay không. Mà võ bên này, có người nối nghiệp, Ngô Khuê Sơn chính là kinh võ, trước mắt còn không có xuất hiện khiêng đỉnh nhân vật. Không ai có thể tiếp nhận hiệu trưởng ban. Lúc này, kinh võ hiệu trưởng coi như muốn đi chém giết, vậy cũng không có cơ hội. Không giống với trước đó Thiên Nam chi chiến, kia là cả nước động viên, khi đó thật chết trận, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến về Võ Đạo Hiệp hội Tổng bộ đồng thời. Võ Đạo Hiệp hội, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội, từ chức năng đi lên nói, là quản lý Hoa Quốc tất cả võ giả một cái trọng yếu bộ môn. Trọng yếu đến, dựa theo định nghĩa, Võ Đạo Hiệp hội liền nên là Hoa Quốc quyền lợi lớn nhất một cái bộ môn. Nhưng trên thực tế, Võ Đạo Hiệp hội mặc dù không tính là sắc giống, có thể quyền lợi cũng không phải quá lớn. Ba bộ bốn phủ, đây mới là Hoa Quốc trọng yếu nhất bộ môn. Võ Đạo Hiệp hội bên này, chỉ có hội trưởng là bát phẩm, phó hội trưởng thất phẩm hai vị tông sư cường giả. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, liền hai cái. Thứ nhất, đối với xã hội võ giả làm khảo hạch, nơi này chỉ là hạ tam phẩm võ giả, đẳng cấp khảo hạch. Thứ hai, quản lý bảng xếp hạng công việc. Đương nhiên, Võ Đạo Hiệp hội có đôi khi cũng sẽ ra mặt tổ chức một chút hoạt động, một chút tranh tài. Bây giờ các nơi địa phương bên trên một chút võ giả chiến đội đều là tại Võ Đạo Hiệp hội bên này đăng ký. Võ Đạo Hiệp hội, một cái Lộ Thiên Đại quảng trường bên trong, trên võ đài trung ương, hai vị võ giả ngay tại luận bàn. Dưới đài, một số người ngay tại vây xem, có hiệp hội người, cũng có kẻ ngoại lai. Phía dưới lôi đài, một vị mặc quân dụng sau lưng, cạo lấy tóc húi của thanh niên nhìn một hồi luận bàn, một mặt không thú vị, quay đầu nhìn về phía Lý Phi, cười ha hả nói, tiểu Phi, lại nói cho ta một chút, Phương Bình những người kia thực lực như thế nào? Lý Phi không rên một tiếng. Thanh niên đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, quát, thái độ gì? Đây là đối đãi huynh trưởng thái độ. Có tin ta hay không đánh ngươi? Ngoặc kép, Lý Phi một mặt biệt khuất, nửa ngày sau mới nói, ta đều nói rất nhiều lần rồi. Ngươi lão là hỏi, bọn hắn lập tức liền muốn tới, chính ngươi cùng bọn hắn luận bàn một chút không được sao? Thanh niên hí hư nói, không được a, không thể luận bàn. Nói đến đây, thanh niên chậm rãi lắc đầu nói, ta sợ đánh chết bọn hắn, vậy liền không tiện bàn giao. Chúng ta những cường giả này giao thủ, kia là luận bàn cũng chia sinh tử, cùng các ngươi những hài tử này khác biệt. Lý Phi đều nhanh nghẹt điên rồi, trầm trầm nói, ta lục phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, trước mặt thanh niên này cũng chỉ là lục phẩm đỉnh phong, song phương cùng giai, hai người niên kỷ cùng tuổi, bất quá đối phương so với hắn hơn tháng. Hiện tại thế nào? Gia hỏa này một bộ các ngươi là hài tử, ta là trưởng bối tư thái. Mấy ngày nay khi Lý Phi đều muốn rời đi Võ Đạo Hiệp hội. Lục phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, thanh niên một mặt phiền muộn, tiếp tục hí hư nói, lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong, đó cũng là không giống. Trong mắt ta, các ngươi vẫn là không có lớn lên hài tử, chơi đùa trò chơi vẫn được, liều mạng tranh đấu, các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Tiểu Phi, ngoại giới đều nói quân võ giả cùng giai thứ nhất, võ đại thứ hai, kỳ thật đi, vẫn là sai. Theo chúng ta, quân võ giả thứ một không thể nghi ngờ, thứ hai nên trấn thủ phủ võ giả, thứ ba mới có thể đến phiên võ đại, thứ tư là lùng bắt bộ, sau đó là các nơi địa phương chính phủ võ giả, sau đó là trên xã hội trung cao phẩm võ giả, cuối cùng mới là trấn tinh thành võ giả. Ta chỉ chính là cao phẩm trở xuống, cho nên các ngươi cùng ta chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Thanh niên tiếp tục lắc đầu, dựa theo cái này phân chia, hai ta mặc dù cùng giai, có thể chênh lệch kia là cách xa vạn dặm, tiểu tử ngươi cũng đừng đề cập với ta cùng giai chuyện. Thanh niên lời này vừa ra, xung quanh Trịnh Nam Kỳ mấy người đều là một mặt nổi nóng. Gia hỏa này, nói nhảm quá nhiều, trung ương cùng quân bộ tới 8 vị cường giả, những người khác lãnh khốc rất, duy chỉ có gia hỏa này suốt ngày lải nhải không ngừng. Lải nhải coi như xong, hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn. Không khác, gia hỏa này tính quân đội người, có thể miễn cưỡng cũng coi như trấn tinh thành người. Người ta đều là tuyệt đỉnh lão tổ, không biết cách bao nhiêu đời lão tổ tông. Hắn là tuyệt đỉnh gia gia, Lý Trấn chính là gia hỏa này gia gia. Hậu trường là cứng rắn dọa người, người Lý gia hậu trường đều đủ cứng, một nhà hai tuyệt đỉnh. Tuy nói Lý Trấn đã rời đi trấn tinh thành, bây giờ càng là thống lĩnh quân bộ, đại biểu là chính phủ, cũng không đại biểu liền cùng trấn tinh thành trở mặt rồi. Trấn tinh thành vị kia Lý gia lão tổ, cũng là Lý Trấn lão tổ, Lý Trấn hậu thế, đó là thật hậu trường đại phá trời, dù là trấn tinh thành những này đời thứ hai, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nguyên bản mọi người cũng không thèm để ý hắn. Các qua các, ngươi không để ý tới ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Có thể Lý Giật Minh gia hỏa này không hề giống quân bộ bên trong người, quân võ giả vậy cũng là trầm mặc ít nói. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác chính là cái nói nhiều, hơn nữa còn là mỗi câu nói đều đâm lòng người cái chủng loại kia. Trịnh Nam Kỳ mấy người đều có chút đồng tình nhìn xem Lý Phi. Có như thế cái đường huynh tại, tính ngươi không may, Lý Phi gia gia cùng Lý Trấn là đường huynh đệ. Đến bọn hắn thế hệ này, quan hệ kỳ thật đã rất xa. Bất quá đối với đại gia tộc mà nói, mấy đời người cũng không tính quá xa xôi. Lý Giật Minh vừa đến cái này, kia là suốt ngày lôi kéo Lý Phi hỏi lung tung này kia. Hỏi coi như xong, mấu chốt hỏi xong, gia hỏa này mỗi lần đều muốn đả kích bọn hắn một trận. Giờ phút này, Lý Phi kia là hận không thể một đao đánh chết hỗn đản này. Phương Bình tinh thần lực cụ hiện, hẳn là mạnh hơn hắn a. Tốt nhất hỗn đản này đi khiêu khích Phương Bình, bị Phương Bình đánh chết dẹp đi. Ngoặc kép, Lý Phi có tự mình hiểu lấy. Thật sự là hắn không bằng Lý Giật Minh. Gia hỏa này càn rỡ, phách lối, đó cũng là có vốn liếng. Gia gia là tuyệt đỉnh, phụ thân cũng là bát phẩm kim thân. Chính hắn cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Từ nhỏ đã trong quân đội lớn lên, hoặc là nói không sai biệt lắm tại địa quật lớn lên. Dạng này lục phẩm đỉnh phong, há có thể không mạnh, có thể ngươi mạnh ngươi. Luôn khi dễ chúng ta, có ý tốt sao? Lý Phi trong lòng oán thầm. Lý Giật Minh cũng mặc kệ hắn, nhìn chung quanh một lần, ngáp một cái nói, rất không có ý nghĩa. Nhìn các ngươi luận bàn, còn không bằng bắt hai đầu yêu thú đánh nhau chơi. Sớm biết nhàm chán như vậy, ta liền chờ đến số 3 trở lại. Phương Bình bọn hắn đến cùng lúc nào đến? Lại có thể có người nói tiểu tử kia cùng ta ra ra lúc tuổi còn trẻ không sai biệt lắm. Còn tưởng là thay mặt võ đạo lãnh tụ, ta Lý Giật Minh đều không nói lời này. Tiểu tử này liền dám nói lời này. Ngoặc kép, Lý Giật Minh kia là một mặt khó chịu. Bên cạnh, một vị diện sắc lạnh lùng thanh niên chậm rãi nói. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, cường giả chân chính. Đều tại giấu tài, trợ búa chi đồ vì chút hư danh, cũng là không biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, Lý Giật Minh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, đột nhiên mắng, xéo đi, ngươi tính là cái gì? Lão tử có tư cách khinh bỉ hắn, ngươi là cái lông, còn muốn châm ngòi lão tử hay sao? Cút ngay xa một chút, bằng không lão tử một kiếm đánh chết ngươi. Ngoặc kép. Vừa mới nói chuyện thanh niên biến sắc, Lý Giật Minh hừ lạnh nói, nhìn cái gì vậy, nghĩ cùng ta giao thủ. Đừng nhìn cùng giai, ngươi chống qua lão tử ba kiếm tính ngươi lợi hại. Lão tử xem thường nhất loại người như ngươi, mẹ nó không có năng lực gì, tâm địa gian dảo cũng là một nắm lớn. Lão tử xem ai khó chịu vậy liền trực tiếp chơi hắn. Ngươi có gan liền trực tiếp chơi hắn đi. Ít mẹ nó nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ba mươi mấy người, trả lại hắn, a giả bộ nai tơ. Coi là thay ngựa giáp lão tử cũng không biết. Dứt khoát để các ngươi nhà Dương Thanh đến. Dương Thanh giả bộ nai tơ cũng so với các ngươi đáng tin cậy điểm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đám người, một vị khác thanh niên võ giả cũng là sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, Lý Giật Minh, ngươi là lấn ta lão tổ vẫn lạc. Cút đi, ngoặc kép, Lý Giật Minh kia là chửi ầm lên, ít thể nó hơi một tí chuyển hậu trường. Ngươi so lão tử lợi hại, lão tử liền nhận ngươi là tên hán tử. Người mẹ nó chính là lão tổ còn sống. Sợ cùng chó, lão tử cũng xem thường ngươi. Hơi một tí tuyệt đỉnh lão tổ. Lão tử ra ra vẫn là tuyệt đỉnh đâu. Có gì đặc biệt hơn người. Lão tử chính mình sớm muộn cũng là tuyệt đỉnh. Mau mau xéo đi, lại không lăn, chọc giận ta, giết chết các ngươi tin hay không? Ngoặc kép, gặp Dương gia sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Lý Phi bất đắc dĩ, lên tiếng nói cùng nói, Lý, đường ca, đừng nói lời thô tục, bọn hắn, nói lời thô tục thế nào? Ngoặc kép, Lý Giật Minh một mặt xem thường, hai tay ôm ngực, đại đại liệt liệt nói, không nói lời thô tục còn có thể gọi quân võ giả. Chúng ta quân võ giả, kia là đi lên liền mắng, đánh thắng được mắng. Đánh không lại người khác cũng muốn mắng chết người khác, khí đều muốn tức chết hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người là im lặng đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không ai nói tiếp gốc ra. Đúng vào lúc này, Lý Giật Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn lướt qua, híp mắt cười nói, tới a, lại nói nhiều năm như vậy, cùng võ đại người thật đúng là không chút tiếp xúc qua. Còn thật sự nghĩ kiến thức một chút. Ngoặc kép, hắn thoại âm rơi xuống một lát. Nơi xa, mấy thân ảnh hướng bên này đi tới. Cách thật xa, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói. Phương Bình bọn hắn tới. Tưởng Siêu còn tại cười. Một đạo kiếm mang phá không mà đến. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Tưởng Siêu luống cuống tay chân phía dưới. Cũng là chửi âm lên. Mẹ nó, lão tử lại không trêu chọc ngươi. Ngoặc kép, hắn nói được nửa câu. Lý Hàn Tùng đứng dậy, một quyền đập vỡ kiếm mang, bĩu môi, lầu bầu nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ngoặc kép, cách đó không xa, Lý Giật Minh lông mày nhảy lên, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi chính là Phương Bình. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trực tiếp không để ý. Sau lưng, Phương Bình cũng nhìn Lý Giật Minh một chút, cười nhạt nói, ta là Phương Bình, vị huynh đệ kia êm đẹp tập kích chúng ta. Cái này có thể không thể nào nói nổi a. Ngoặc kép, thôi đi, tùy tiện chơi đùa, nếu không ngươi cũng cho ta một kiếm. Ngoặc kép, thế thì không cần. Phương Bình nói, cười nói, ta thích dùng đao, cho ngươi một đao. Ngươi chạy trước xa một chút. Hắn trên miệng nói như vậy. Sau một khắc, trong hư không một đạo huyết đao cơ hồ là trong chớp mắt ngưng hiện ra. Ông, ngoặc kép, huyết đao tiêu xạ mà ra. Không gian đều phảng phất tại chấn động. Vừa mới còn một mặt ngoạn vị Lý Giật Minh. Thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trịnh trọng. Tiếp lấy, Lý Giật Minh bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Không chỉ hắn chạy, hắn phụ cận những người kia tất cả đều phi tốc trốn chạy. Không trung huyết đao trong chớp mắt bành trướng lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời. Đợi đến huyết đao tới gần Lý Giật Minh trước đó đợi địa phương. đột nhiên bành trướng đến cực hạn. Sau một khắc, một tiếng ngập trời tiếng vang truyền ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Đợi đến bụi mù rơi xuống đất, tất cả mọi người nhịn không được nhìn hướng Nguyên Lưu lại cái kia đường kính hơn 10 mét. Sâu 5-6 mét to lớn cái hố. Phương Bình một mặt mây trôi nước chảy, cười nói, chơi đùa mà thôi, chư vị chê cười, muốn hay không lại chơi chơi. Ngoạc kép, lời này nói ra khỏi miệng đồng thời. Phương Bình bên người hư không đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít vô số thanh huyết đao. Nơi xa, Lý Giật Minh khóe miệng co quắp động. Lý Phi mấy người một mặt ngốc trẻ. Người cái này cũng gọi chơi đùa. Ra oai phủ đầu a. Cái này đều đảo ngược. Mọi người còn không có cho võ đại dưới người ngựa uy. Võ đại người trước cho bọn hắn hạ mã uy. Cái này không phải sân khách tác chiến. Người ta vừa đến đã muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Hết chương.